Kiếm đạo ca hành, chương 8, chém kính hồ hải tặc, góc truyện audio.com. Kính hồ lạc thôn trước nay bình lặng yên bình, hôm nay sóng gió ập tới mây đen cũng từ hướng xa kéo tới làm cho không khí thêm mùi tuyệt vọng mục. Lúc sau trên hai chiếc thuyền có bốn chiếc ghe nhỏ chở hơn 40 người đặt trận lên bờ, dẫn đầu là một trung niên thấp lùn, mắt híp mày xếch, trên trán có một vết sẹo dài như con rết ở giữa. Hắn mặc một bộ thô bố bằng da hổ vằn, lưng cõng một thanh đại đao. Phía đối diện yếu lão trưởng thôn cũng là ông ngoại của Yến Tiểu Điệp đi trước, hai bên là Thiết Nghiêu và một thanh niên khác đạt đến luyện khí cảnh tầng thứ tư. Yến lão giọng nói già nua, hải tặc Kính Hồ to gan hôm nay dám xông lên bờ, không sợ quan quân triều trình đến chấn áp sao? Hán tử thấp lùn ngồi trên ghế lớn do thuộc hạ mang theo nhàn nhã nhìn thôn dân như nhìn đám dê trong miệng cọp, từ từ mở miệng trả lời. Ha ha, ai nói chúng ta đến cướp, chẳng qua mấy năm nay Kính Hồ thường xuyên xảy ra mưa rông bão lớn, theo bọn ta được biết là do các ngươi săn bắt ở đây quá mức làm Hà Thần nổi giận. Bọn ta thay mặt Hà Thần đến các thôn làng ven hồ thu thập lễ tế giúp cho Kính Hồ yên bình thì có gì là sai chứ? Thiết Nghiêu mặt vuông chữ điền tính nóng như lùa nhảy vào cắt ngang lời nói của trung niên thấp lùn. Xê mẹ nhà ngươi, ngươi coi bọn ta là con nít lên ba sao? Kính Hồ quanh năm sóng yên bể lặng. Lũ hải tặc các ngươi tác quái muốn ăn cướp còn giả dạng nhân nghĩa. Hải tặc thấp lùn nghe xong, mặt vẫn bình thản tiếp tục nói. Này, ta thay Lạc Thần yêu cầu thôn các ngươi cống nạp 1.000 lượng bạc cùng 10 trinh nữ để tế lên. Nếu không bọn ta sẽ thay mặt Hà Thần trừng phạt giết sạch không chừa một ai. Khuôn mặt già nua với hai hàng lông mi trắng bạc dài rũ xuống của Yến lão lập tức đỏ lên. Đôi mắt tràn ngập lửa giận. 30 thanh niên trong làng cùng với Thiết Nghiêu bừng bừng khí thế thủ sẵn vũ khí chỉ chờ Yến lão ra lệnh sẽ lao lên sống chết cùng hải tặc. Diệp Thu sau khi dẫn Tiểu Điệp đến nơi an toàn thì cũng đã xuất hiện bên cạnh mọi người, hắn vốn tính tình không hiếu sát nhưng nghe xong cũng làm hắn lửa giận không nguôi. Có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, đàn bà lạc thôn chúng ta không phải thứ các ngươi muốn có là được. Tất cả lên hôm nay thay trời hành đạo giết sạch lũ hải tặc này. Quan binh triều đình đang trên đường tới rồi. Trung niên thấp lùn đứng dậy rút đại đao sau lưng ra, tử khí lươn lờ xung quanh đao làm cho người đứng gần cảm thấy lạnh run. Đây chắc chắn là một thanh đao đã giết rất nhiều người. Dựa vào một tên tiểu tử luyện khí cảnh tầng thứ 6 mà cũng dám hùng hổ trước mặt ta. Ha ha ha, xem ra hôm nay huyết trì đao của ta lại được uống máu tươi rồi. Nói xong toàn thân hắn bộc phát khí thế kinh người, cát bụi bay tung tóe, huyết khí xuất thành những dòng khí cuốn xung quanh. Diệp Thu nheo mắt lại đánh giá rõ ràng đối phương chân khí vượt xa so với Diệp Đường đạt đến tận luyện khí cảnh tầng 10 trung kỳ. Đám người lạc thôn cũng run lên, trước đây họ tưởng dựa vào Thiết Nghiêu có thể chống lại hải tặc nhưng nằm ngoài tính toán là trong đám hải tặc có tuyệt thế cao thủ. Diệp Thu xuyên qua đám người đang ngơ ngác bước lên phái trước, lưng thẳng, tay cầm kiếm, khí thế toàn thân được khí lưu màu trắng bao phủ. Cát vàng bay tứ tung, sóng nước cuồn cuộn đánh vào bờ làm cho khí thế hai người thêm phần huyền ảo. Lần này thì dân làng triệt để hoảng hồn, tiểu Diệp tử hiền lành, vui vẻ mọi ngày lại là cao thủ luyện khí cảnh tầng 9 đỉnh phong. Góc truyện audio.com, đám hải tặc ngây ngốc thậm chí trung niên thấp lùn cũng hoảng hốt đôi chút làm cho chân khí có chút dao động nhưng rất nhanh hắn tĩnh tâm lại. Luyện khí cảnh tầng 9 mà dám đối đầu với luyện khí cảnh tầng 10 sao? Tên cụt tay nhà ngươi nghĩ mình là thiên tài có thể khiêu chiến vượt cấp trong truyền thuyết AK, ha ha ha. Diệp Thu không nói, thân hình chớp động kiếm quang léo lên xuất hiện trước mặt tên lùn, vừa rồi là Phong Xuất Vân Tiêu. Hải tặc thấp lùn cũng không chậm, một đao chém ngang, keng âm thanh kim loại vang lên, mượn lực chấn Diệp Thu xoay người xuất chiêu thứ hai Phong Quyền Tàn Vân. Kiếm quét một đường xéo từ dưới chân lên, góc độ thập phần tinh chuẩn nhắm vào yếu điểm của người dùng đao là xúc thế chập. Nam tử thấp lùn cả kinh không thể tiếp chiêu liền nhảy lên cao, sau đó mới thuận thế hạ đao đón đỡ. Diệp Thu mỉm cười khi kiếm và đao chuẩn bị chạm vào nhau thì bỗng nhiên kiếm cũ hắn biến mất, chỉ thấy một đạo ánh sáng trắng lướt qua thân đao. Lưu thủy hành vân, đoạt mạng, Diệp Thu hét lên, ánh sáng trắng chia tên hải tặc thành hai nũa, máu tuôn ra như suối. Đôi mắt hắn vẫn không thể nào tin được mình lại không chịu được dù ba chiêu. Từ đầu đến cuối chiêu thứ của hắn đều bị Diệp Thu điều khiển. Hải tặc thấp lùn cầm đầu ngã xuống máu nhuộn đầy cát. Bên cạnh xác hắn thiếu niên một thân lam y, tóc dài bay múa, nắng chiếu xuyên mây chiếu rọi thân hình hắn làm người người nhìn thấy tưởng chừng như một thanh tuyệt thế bảo kiếm. Đám hải tặc còn chưa kịp định thần thì Thiết Nghiêu cùng đám thanh niên trong làng đã lao lên như sói vào chuồng gà mặc sức chém giết. Tuy trong đám hải tặc còn lại thực lực không thua kém đám Thiết Nghiêu là bao, nhưng chủ soái đã chết, sĩ khí không còn, bị chém giết gần hết, sót lại vài tên chạy ra biển cố sức bơi lên bờ. thì lình bên hồ xuất hiện thêm một chiếc thuyền nữa, trên thuyền treo cờ chữ Việt, là thuyền của triều đình. Quan quân triều đình tràn vào hai chiếc thuyền trên biển chém giết, một canh giờ sau toàn bộ đám hải tặc bị diệt sạch, chỉ còn lại một tên Hoa Tiêu. Cách chương.